Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 141 tâm cơ trùng điệp, góc truyện audio.com. Ừ, chờ tôi rảnh nha. Lý Quả thấy Ngô Cơ nhiệt tình như vậy, không nỡ từ chối, đành đáp ứng. Lý Quả vừa dứt lời, Ngô Cơ có chút không vui. Ả đã hạ thấp mình nịnh bợ rồi, vậy mà nữ nhân kia vẫn không nể mặt còn đối xử lạnh nhạt với ả, khiến ả cực kỳ khó chịu. Thế nhưng lại chẳng còn cách nào, dù sao vương đang nhìn, ả cũng không dám làm gì Lý Quả. Lúc chủ nhân đi vắng, em có thể ở cạnh ngài, dù sao ở đây cũng không có ai, chỉ có em và ngài thôi. Mọi người đều là chị em, nên trò chuyện cùng nhau đi, nếu không quá buồn chán mà. Ngô Cơ lại bắt đầu thuyết phục, không muốn buông tha dễ dàng như thế. Mặc dù cảm thấy rất khó chịu khi ở cùng Lý Quả, nhưng ả vẫn phải mau chóng thực hiện kế hoạch. Lý Quả thấy Ngô Cơ nói miên man, đành phải đồng ý, mới khiến Ngô Cơ im miệng, trả lại chút yên tĩnh. Chỉ có điều thời gian tĩnh lặng của cô quá ngắn ngủi, vì đến lúc dùng cơm, Ngô Cơ lại ngồi bên cạnh cùng Mạc Nhật thì liên tục gắp thức ăn cho cô. Ngô Cơ đối xử với cô vô cùng tốt, biến thành một người hoàn toàn khác. Kỳ lạ là Mạc Nhật thì không hề biểu lộ bất kỳ điều gì, chỉ mặc kệ hai người. Chủ nhân, hình như phu nhân hơi kỳ lạ. Sau khi Ngô Cơ ồn ào dẫn Lý Quả lên lầu, quản gia Lâm do dự lúc lâu, mới đánh bạo nói với Mạc Nhật Tì. Ánh mắt Mạc Nhật Tì lóe lên, một lúc lâu sau, mới thản nhiên nói. Ta biết rồi, quản gia Lâm thấy thế, không dám nói thêm nữa, nhưng sự nhiễu loạn trong lòng vẫn chưa tan đi. Đúng là Ngô Cơ nói được thì làm được, đêm hôm đó, ả lèn vào phòng Lý Quả, ríu rít như con chim sẻ. Nhưng trọng tâm câu chuyện chỉ xoay quanh việc trong 3 ngày qua, bọn họ đã đi những nơi nào. Lý Quả thật có chút lúng túng với sự nhiệt tình của Ngô Cơ, song không nỡ để người ta thất vọng đành phải tán gẫu với Ngô Cơ. May mà Ngô Cơ nhanh chóng rời đi, nhưng lại hẹn cô ngày mai cùng đi dạo. Quả quả, ngày mai em tới tìm ngài nhé. Ngô Cơ vô cùng thân thiết nói, từ tiểu thư đã sửa thành quả quả, giống như bạn bè lâu năm. Ngày mai tôi sẽ đi. Lý Quả thấy thế, vội vàng nói. Cô vẫn còn nhớ chuyện Mạc Nhật thì đã hứa, chỉ cần bản thân có thể ra khỏi đây, thì sẽ đồng ý cho cô rời đi. Giờ nghe Ngô Cơ nói như vậy cô liền vội vàng nói, cách chương.